Quyền tài, chương 142. Tạ thì có ý tứ gì? Góc truyện audio.com, mùng 3, pháo hoa nô ẩm vang đánh thức đồng học Bân, hắn xoa đôi mặt ngồi xuống từ trên giường, thờ ơ rửa mặt, đợi sau khi ăn qua điểm tâm, đồng học Bân cười khổ vỗ trán ở trong phòng khách lại nghĩ đến mất mặt tối hôm qua một màn. Quan hệ cùng Tạ Tuệ Lan sợ là dừng ở đây, ân nhân cứu mạng lại là dạng như thế, mình cầm tất chân nàng làm chuyện xấu hổ như tính khí tốt hơn nữa cùng phải tức giận. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, suy nghĩ đến trước cuối cùng đồng học Bân nghĩ ra đáp án, làm sao bây giờ. Không có cách nào, đợi Tạ tỷ tìm mình tính sổ đi. Buổi trưa, lúc 11 giờ, đồng học Bân liền chuẩn bị xuống lầu mua chút pháo trúc chơi đùa, phóng thích tâm tình phiền muộn một chút, hắn vừa mới cầm lấy bao để chuẩn bị ra ngoài, điện thoại di động đột nhiên vang lên, nhìn biểu hiện điện báo trên mặt một cái, sắc mặt đồng học Bân nhất thời kinh ngạc, sau đó mặt liền khổ sở, là điện thoại Tạ Tuệ Lan, hôm qua ngại mặt mũi nàng có thể không cách nào ngay mặt vạch trần mình, hiện tại muốn tính sổ. Muốn hỏi chuyện mình làm gì tất chân, có thể, mình có thể nói như thế nào đây? Tiếp hay không tiếp, tiếp hay không tiếp, do dự vài giây, đồng học Bân vẫn tiếp điện thoại, cẩn thận dè dặt nói. Alo, là Tạ tỷ. Tiểu đồng à, hiện tại có rỗi hay không? Tôi ngừng xe tại cửa vào tiểu khu nhà cậu, cùng nhau ăn một bữa cơm, được chứ? Đồng học Bân lột bột một tiếng trong lòng, đây là muốn tính sổ với ta. Tiểu đồng, đang nghe chứ? À, đang nghe cái này, không phải ngài còn phát sốt sao? Ngủ một giấc cảm giác tốt hơn, giờ đây đã không có việc gì, tôi chờ ở cửa nhà cậu, được không? À, được, tôi lập tức xuống lầu, lập tức xuống lầu. Cúp điện thoại, đồng học Bân cũng đã nhanh điên lên, Tạ tỷ mang theo người đến. Có thể mình cũng phải đi, cầm lấy cái lược đi mây vòng tới lui lui ở trong phòng, đồng học Bân cuối cùng cắn răng một cái tâm nói một câu mặc kệ nó đi, cầm lấy túi liền đi xuống lầu, hướng cửa ra vào tiểu khu. Đồng học Bân đã quyết định cầm trang phục bên người lãnh đạo trung ương làm chuyện đó, chuyện ác liệt này đã có thể tính là sự kiện chính trị rồi, Tạ tỷ muốn mắng thì mắng, muốn đánh thì đánh, mình tuyệt đối không trả đờn cũng không cãi, để cho Tạ Tuệ Lan phát tiết sạch sẽ, dẫu sao mình cũng quá đối lý. Ngoài tiểu khu, trên đường có một cỗ màu đen Audi A6L ngừng lại, Tạ Tuệ Lan ngồi ở trên ghế lái, giống như chỉ có một mình nàng. Chuyện tới trước mắt, đồng học Bân chột dạ tần suất bước chân chậm lại một chút, gian nan hướng di chuyển sang bên kia. Phía dưới kính xe là mấy cái giấy thông hành, chiếc Audi này hắn là xe đơn vị Tạ Tuệ Lan, xe công vụ đua cơ quan, có địa phương nghiêm lệnh xe công vụ cơ quan phải dưới 18 vạn, dung lượng dưới 18L, 2 tầng hạn chế, chẳng qua bộ trung tuyên, loại địa phương này sao có thể cũng dựa theo cái quy cách này để xử lý. Mấy chiếc xa hoa khẳng định có được, đó là mặt mũi lãnh đạo. Đương nhiên, đây cũng có thể là xe tư của Tạ Tuệ Lan, nhưng xác suất không lớn, bởi vì kinh thành, loại trung tâm chính trị này cần nhất là giấu tài, là phải khiêm nhường, cho dù ngươi có thực lực kinh tế, mua xe tư cũng phải chú ý ảnh hưởng nhất định, đừng nói Tạ Tuệ Lan có cấp bậc này, đến một ít cơ quan kinh thành quan viên cấp bậc phó phòng, giám đốc sở cưỡi xe đạp cũng có khôi người, không có người nào bị mất mặt trên vấn đề này. Mười mấy, góc truyện audio.com. Giây sau, Tạ Tuệ Lan dường như từ trong xe thấy được đồng học Bân, ấn mở cửa sổ xe, chân làm sao vậy? Đồng học Bân rất muốn nói cho cô ta là mình bị một loại quái bệnh không cách nào đi đường, có thể để mình về nhà hay không, nhưng nhìn Tạ Tuệ Lan, đồng học Bân thầm nghĩ một tiếng, việc sẽ đến vẫn sẽ đến, cắn cắn răng, lập tức bước nhanh hơn, không có việc gì không có việc gì, căng chân có điểm bong gân, có thể là tối hôm qua bị dính gió, suy nghĩ một chút, hắn đi một vòng tròn quanh xe, do dự một chút, giật ra cửa xe đi vào ngồi chỗ tay lái phụ, sau đó khuôn mặt hô thẹn cúi đầu, không nói gì. Lại đây đi, mắng tôi đi, hỏi tôi chuyện tất chân đi. Đồng học Bân đã chuẩn bị tâm lý nghênh đón Tạ Tuệ Lan chất vấn. Tiểu đồng, thắt dây an toàn vào. Đồng học Bân không làm, mà lại là nghiêng đầu nhìn về phía nàng, Tạ. Tạ trưởng phòng, xin ngài phê bình tôi đi tạm thời sửa miệng, hắn không dám. Gọi Tạ tỷ nữa, Tạ Tuệ Lan nhìn hắn. Phê bình cậu cái gì? Đồng học Bân xấu hổ cực độ, tôi hôm qua. Hôm qua là, ai, tôi thật là, ai ngờ Tạ Tuệ Lan lại cười ha ha, cậu hôm qua đã cứu mạng ta còn chiếu cố tôi từ đầu đến cuối, tôi cảm tạ cậu còn không kịp, phê bình cậu làm gì? Tiểu đồng, cậu đột nhiên toát ra câu như vậy làm gì? Hả, thanh âm khựng lại, Tạ Tuệ Lan híp mắt cười nhẹ, vuốt vuốt tóc sợi tóc mai nói. Còn nữa, sao lại gọi Tạ trưởng phòng? Tạ tỷ nghe dễ nghe hơn nhiều, đúng không? Đồng học Bân lập tức sừng sốt nhưng tôi, Tạ Tuệ Lan kỳ quái liếc hắn một cái, cười cười nói. Sao vậy, xảy ra chuyện gì, nói cho tôi một chút, nghe Tạ Tuệ Lan nói chuyện xong, nhìn thái độ Tạ Tuệ Lan, đồng học Bân mờ mịt một chút, vừa mừng vừa sợ, chẳng lẽ Tạ Tuệ Lan thật sự cho rằng bên trên tất chân hôm qua là đàm. Không thế nào, Đàm không phải cái hĩnh dạng kia, mà còn biểu tĩnh hôm qua của nàng cũng. Không cần hỏi, Tạ Tuệ Lan khẳng định là biết, 100% là biết, nhưng hiện tại lại dường cái gì cũng không biết, ta mệt Tạ tỷ đây là có ý tứ gì. Không truy cứu, Đồng Học Bân liền nhanh chóng nói, à, không có cái gì, chuyện gì cũng không có. Thật sự không có, Đồng Học Bân phi thường khẳng định nói, không có việc gì, Tạ Tuệ Lan ừm một tiếng, biểu tình bên trên căn bản không nhìn ra cái gì khác thường, không có việc gì thì tốt chúng ta đi ăn cơm, đến nhà hàng Vương Phủ, được không? Đồng Học Bân liền thanh nói được nếu Tạ tỷ đã không có đề cập chuyện hôm qua chính mình cần gì phải nhắc lại. Mà còn xem thái độ Tạ Tuệ Lan, dường như cũng không bởi vì sự tình tất chán kia mà xa lánh mình, tuy rằng không hiểu trong lòng Tạ Tuệ Lan lãnh đạo trung ương này có ý kiến gì, nhưng... Ha ha chỉ ít tránh được một kiếp nhìn người ta một cái, lãnh đạo trung ương là trung ương lãnh đạo, khí độ rộng lớn bao nhiêu. Đổ mồ hôi, chẳng qua đây dường như không phải là vấn đề có khí độ lớn hay không. Audi đi về phía nhà hàng Vương Phủ, hôm nay Tạ Tuệ Lan mặc một thân Âu phục nữ sĩ màu đen, Âu phục bó lại thuộc về kiểu dáng nhẹ nhàng. Đồng Học Bân đeo dây an toàn lên, ánh mắt thần tốc liếc giày cao gót màu đen của Tạ Tuệ Lan một cái, nhìn thấy tất trần bên trên MU bàn chân nàng, lại thần tốc rút ánh mắt về, trong lòng loạn nhảy. Sự tình phát sinh dù sao cũng đã phát sinh, mặc dù Tạ Tuệ Lan biểu hiện ra rất tùy ý, Đồng Học Bân chợt nghĩ đến lúc này trong đầu nàng không chững còn đang suy nghĩ về bên trên tắt. Góc chuyện audio.com Chân có cái gì, trên mặt liền lại hồng lại nóng, Đồng Học Bân cùng thật sự không tiện nhìn về hướng Tạ Tuệ Lan bên kia, ánh mắt phiêu phốt tại thùng xe, cái hình dáng nhỏ kia, so với hôm qua đến còn câu nệ hơn mấy lần. Không có cách nào, nhược điểm bị người ta chộp vào trong tay rồi. Ha ha, tìm cái gì vậy? Tạ Tuệ Lan nghiêng đầu liếc hắn một cái, khóe mỗi một mực lộ vẻ cười. Không có Đồng Học Bân liền chỉ một đống giấy thông hành lung tung phía dưới cửa sổ xe, có thị ủy, có bộ trung tuyên, có bộ ủy trung ương khác, thậm chí còn có rất nhiều gia thuộc viện. Khụ khụ, xem cái này. Ô, ha ha, thường xuyên đi bên kia làm việc vậy nên giấy thông hành hơi nhiêu. Làm việc, cô là bộ tuyên truyền đi lên đại viện thị ủy kinh thành làm chuyện gì? Lên bộ tài chính làm chuyện gì? Đồng Học Bân kỳ quái trong lòng, nhưng cũng không hỏi thật nhiều. Nửa giờ sau, chính tại dưới bầu không khí này để cho Đồng Học Bân xấu hổ đến chê, xe lái vào bãi đỗ xe nhà hàng Vương Phủ. Nhà hàng Vương Phủ là một trong những nhà hàng cấp bậc 5 sao xây sớm nhất ở Kinh Thành, nằm giữ 7 cái phòng công năng cờ nhỏ và các loại phòng hội nghị. Thương vụ trung tâm có thể cung cấp nhiều loại ngôn ngữ phiên dịch phục vụ và thư ký phục vụ ngày đêm, phương tiện cơm quán cà phê kiêu dáng Tây Âu, phòng dạng La Mã, phòng kiêu Đức và phòng kiêu Trung Hoa, quán bar, hành lang rượu ảo cảnh, phục vụ khuôn thiếu thứ gì cái gì trông coi trẻ con, phục vụ du lịch trước sân khấu có quầy bảo hiểm vật phẩm quý, phục vụ lau giày, phục vụ xe buýt hoặc thuê xe có rèm che, trao đổi ngoại tệ, máy ATM, đưa cơm phục vụ, giặt đồ, phục vụ đánh thức điều trị, vân vân. Xe dừng lại, Đồng Học Bân trong lòng có quỷ liền vội vàng muốn xuống xe mở cửa xe cho Tạ Tuệ Lan, hy vọng có thể biểu hiện một chút. Nhưng mà, nam tử giữ cửa từ phương xa bước nhanh tới đã không có cho hắn có cơ hội biểu hiện, người trẻ tuổi nhìn số xe Audi, bước đi thong thả tự nhiên cấp tốc mở cửa cho Tạ Tuệ Lan, khuôn mặt cung kính. Mặt sau còn có một thanh niên theo chân, cầm cái sổ nhỏ trong tay, thần tốc nói cái gì đó vào bộ đàm. Đồng Học Bân còn tưởng rằng đây là bình thường phục vụ, không làm chuyện gì, theo Tạ Tuệ Lan cùng nhau xuống xe, nhưng này lúc bên cạnh lại có một chiếc xe dừng lại, hai nhân viên công tác đó lại không có mở cửa cho bọn hắn, đứng tại chỗ cù không nhúc nhích. Cái này làm Đồng Học Bân á khẩu, sao có chuyện như thế? Phục vụ bất ngờ, có thể đến tiệm cơm Vương Phủ phần lớn đều không giàu cũng quý, cho dù Tạ Tuệ Lan thường xuyên đến đây, cho dù Tạ Tuệ Lan là lãnh đạo trung ương, các ngươi cũng không đến nỗi như vậy chứ. Tạ Tuệ Lan lại giống như thói quen, tiểu đồng, chúng ta đi vào. A Đồng Học Bân bước nhanh đuổi kịp cố ý đi thấp nửa cái thân so với Tạ Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan xem xét liền cười nói, lại câu nệ như vậy cậu cũng không phải thư ký tôi, đi song song với tôi được không? Đồng Học Bân do dự, đành phải đáp ứng, rất thấp thỏm theo sát Tạ Tuệ Lan. Lúc này, đợi hai người vừa mới tiến vào cửa lớn tiểu điểm, một trung niên nhân mặc Âu phục liền chậm rãi bước lên đón chào, vươn tay cười ha hả, Tạ nữ sĩ đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa xem hình dạng kia, dường như là đặc biệt đi ra nghênh đón Tạ Tuệ Lan, vừa rồi nhân viên công tác gọi điện thoại đoán chững là gọi cho hắn. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm bắt tay cùng hắn, Triệu quản lý tôi tính là. Góc chuyện audio.com, cái gì đại giá, đây là ngài cố ý làm tôi khó coi. Triệu quản lý cười nói, ha ha tôi cũng không dám, đã bảo Lưu Tú phòng lại cho ngài, hôm nay là. Tạ Tuệ Lan xua xua tay, hôm nay ăn một bữa cơm cùng bằng hữu, không đi chỗ ấy, đi. Trúc Viên đi, tốt tôi lập tức sắp đặt sau khi gọi điện thoại, Triệu quản lý lại nói mấy câu cùng Tạ Tuệ Lan, cuối cùng mới hỏi đến hai phục vụ viên, thấp giọng theo chân bọn họ nói gì đó, cuối cùng cáo từ rời khỏi. Hai phục vụ tức thì cung kính dẫn đường ở phía trước. Đồng học Bân có ngốc cũng biết, rõ ràng nhà hàng Vương Phủ cấp cho Tạ Tuệ Lan đãi ngộ không giống với những người khác. Em dây nó, Tạ thì thực sự có năng lương lớn như vậy. Biển số xe con vừa vào tiệm cơm, quản lý hoặc là phó quản lý liền nhanh chóng đi xuống đón chào. Đoán chừng bí thư khu ủy Thành Tây bọn hắn cũng không có cái đãi ngộ này. Trúc Viên, chỗ này cũng không phải phòng, cũng không phải loại trường hợp đặc biệt chính thức, mấy cái cây trúc làm 7-8 phần ngăn cách xung quanh, ghế tựa, bàn, tất cả đều là dây mây đan, trên mặt đất là một đường đá uốn lượn, tận cũng là nước ao xanh biếc, rất có khí tức thiên nhiên tự do. Đợi thức ăn đưa lên trên bàn, Tạ Tuệ Lan liền cười dài cầm một cái cốc có chán dài, biết cơ quan cậu có quy định, nhưng đây là rượu đỏ, hẳn là không quá nặng, ha ha, đến, trước tiên tôi kính cậu một ly, cảm tạ cậu xả thán cứu giúp, cảm tạ cậu tỉ mỉ chăm sóc. Mặt đồng học Bân đỏ hồng, vội nâng chén cười xấu hổ nói. Ngài đừng khách khí, tôi hẳn là phải làm. Uống rượu xong, Tạ Tuệ Lan liền để cho đồng học Bân ăn cơm, ngoài miệng trò chuyện một ít chủ đề chuyện nhà. Tiểu đồng, tại sao lễ mừng năm mới cậu không ở cùng một chỗ với cha mẹ? Mẹ tôi ở Tinh Hà Bắc công việc vội vàng, đen ngày 30 mới được trở về 2 ngày. Cha mẹ cậu làm cái công tác gì? Mẹ tôi dạy học ở nông thôn, là giáo viên ngữ văn, ba tôi. Đã qua đời, xin lỗi, cho tới bây giờ, trong lòng đồng học Bân mới triệt để thả lỏng, biết Tạ Tuệ Lan lần này không phải là phải tính xô chuyện tất chân cùng mình, mà lại là muốn cảm tạ mình cứu nàng. Đột nhiên, đồng học Bân thấy được một trung niên từ hành lang cách đó không xa, rất quen mắt, dường như gặp qua trên TV, nghĩ, đúng rồi, là Thường ủy Thị ủy Kinh Thành, Cục trưởng Cục Công an Phùng Học Lương, một trung niên oai phong lẫm lẫm trên gió 50 tuổi, bên kia có thể là có phòng, hắn đang cất bước đi hướng hành lang bên ngoài. Quan lớn cấp bậc phó bộ, vẫn là lần đầu tiên đồng học Bân thấy được quả nhiên khí thế bất phàm. Đang suy nghĩ, Phùng Cục trưởng ở đối diện tầm mắt tùy ý đảo qua hướng bên này, kết quả sừng sốt một chút, sau đó không ngờ cười ha hả chợt quay đầu, đi tới hướng về phía mình bên này. Đồng học Bân lại càng hoảng sợ tái, đây là làm gì? Tuệ Lan, ha ha, tại lúc đồng học Bân kinh ngạc, Phùng Học Lương mặt mũi hiền lãnh đi đến trước bàn hai người, năm mới lại rảnh rỗi đến Vương Phủ dùng cơm sao? Tạ Tuệ Lan thấy được hắn, cười đứng lên, dùng một tay bắt tay hắn, hôm nay là đến bồi bằng hữu ăn một bữa cơm, Phùng thúc thúc sang năm khỏe, thân thể a di sao rồi. Phùng Học Lương nhìn đồng học Bân cũng đứng lên, cười với hắn, sau đó nhìn về phía Tạ Tuệ Lan nói. Bà ta à, vẫn là bệnh cũ cao huyết áp, khống chế ăn uống cho nàng cũng không nghe, đây này, tại phòng lại ăn thêm thịt cá, hiện tại tôi cũng. gocchuyenaudio.com Chẳng thèm để ý đến nàng, ha ha, được rồi, các người ăn cơm đi. Tạ Tuệ Lan cười nói, vậy đợi lát nữa tôi qua đó mời rượu, xin ngài giữ lại chút bụng dạ. Ha ha, tôi còn có thể để cho cô bắt uống gục xuống được sao? Đi, đến đây đi, đồng học Bân sớm choáng váng, Thường ủy Thị ủy nở nụ cười với ta. Thật sự nở nụ cười với ta, chóng mặt mũi Tạ thì quá lớn đi. Đồng học Bân biết Tạ Tuệ Lan có bối cảnh, bằng không cùng sẽ không còn trẻ tuổi đã ngồi trên chức phó giám đốc bộ trung tuyên, nhưng một đông dây thông hành trên Audi, đặc thù đãi ngộ Vương Phủ, Thường ủy Thị ủy thân thiết khuôn mặt tươi cười, hiện tại hắn mới phát hiện Tạ Tuệ Lan này không chỉ vẻn vẹn là có bối cảnh, còn giống như là có bối cảnh lớn băng trời cách trương.